Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 31. Chương 399 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 31. Tố Vân có chút ngốc mà từ trên mặt đất ngồi dậy. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đem chính mình vướng ngã đồ vật, xem không rõ lắm là cái gì. Chôn ở bùn đất bên trong. Chỉ lộ ra một cái nổi mụt, Hạ Tịch cũng đã đi tới. Nhìn đến là cái tiểu nổi mụt thời điểm, nàng có chút buồn cười. Ngươi là bị thứ này vướng ngã. Tố Vân ngượng ngùng mà ân một tiếng. Nhanh chóng đứng lên, nàng duỗi chân đá một chút cái kia tiểu nổi mụt. Thứ này giống như còn rất ngạnh. Vướng đến ta chân đau, theo nàng giọng nói rơi xuống. Nổi mụt mặt ngoài bùn đất bị đá rơi xuống một ít. Lộ ra một cái nửa trong suốt plastic sắc gì. Tố Vân lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nàng khom lưng dùng tay lay vài cái. Đem nổi mụt thượng bùn đất toàn bộ phủi rớt, liền ở plastic sắc chủ thể toàn bộ đào ra thời điểm. Hạ Tịch cùng Tố Vân đều rõ ràng mà thấy được cái này nửa trong suốt bình nhỏ thượng xuất hiện ba. Cái chữ to sát trùng tề, Tố Vân sửng sốt 2 giây. Mới vui sướng mà quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch. Hạ tỷ tỷ, ta tìm được sát trùng tề. Hạ Tịch đem Tố Vân từ trong bụi cỏ lôi ra tới. Một bên dùng thủy cấp Tố Vân rửa tay. Một bên khen, thật lợi hại. Ta hiện tại càng thêm tin tưởng ngươi vận khí tốt chuyện này, loại này bị vướng một ngã ngược lại. Tìm được mấu chốt vật phẩm năng lực. Dù sao nàng là không cụ bị, hơn nữa to như vậy một tòa trong thành thị. Tổng cộng liền 10 bình sát trùng tề. Có thể mới ra môn không bao lâu liền tìm đến. Không thể không nói Tố Vân vận khí tương đương không tồi. Tố Vân rửa tay thời điểm liên quan đem bình nhỏ cũng giặt sạch cái sạch sẽ. Sau đó nàng lấy giấy đem bình nhỏ lau khô. Đưa cho Hạ Tịch. Hạ tỷ tỷ, cho ngươi. Hạ Tịch tiếp nhận sát trùng tề. Đây là kính mờ tính chất bình thân. Toàn bộ nhi chỉ có lớn bằng bàn tay. Bình miệng làm ấn phun xương hình thức. Cái chai có nửa bình màu cam dược tề. Xem dược lượng hẳn là chỉ đủ đối phó một con côn trùng có hại. Nàng thử một chút. Phát hiện sát trùng tề không thể bỏ vào ô đựng đồ. Vì thế nàng đem chính mình tiểu ba lô lấy ra tới. Đem sát trùng tề bỏ vào ba lô, có cái này. Cho dù có côn trùng có hại, lại đây. Chúng ta cũng có thể lập tức giải quyết rớt phiền toái. Hạ Tịch đối Tố Vân nói. Đây đều là chính ngươi công lao, Tố Vân gãi gãi đầu. Một bộ bị khích lệ lúc sau có chút thẹn thùng bộ dáng, kế tiếp nếu có thể tìm được dinh dưỡng tề. Liền càng hoàn mỹ, Hạ Tịch dừng một chút. Lại đối Tố Vân nói. Bất quá ngươi không cần cho chính mình quá lớn áp lực. Dinh dưỡng tề chỉ xem như cái dệt hoa trên gấm đồ vật. Có càng tốt, không có cũng không ảnh hưởng ngươi thành công kết quả. Ân ân, ta biết đến. Tố Vân ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng lại là một trận cảm động. Ô ô ô. Hạ tỷ tỷ sợ nàng có áp lực. Còn chủ động an ủi nàng, toàn thế giới tốt nhất Hạ tỷ tỷ. Hai người bên đường tiếp tục tìm kiếm qua đi. Bất quá cả ngày đều không có lại tìm được quá sát trùng tề hoặc là dinh dưỡng tề, liền tính là vận. Khí không tồi như Tố Vân, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp gặp may mắn. Cho nên mặc kệ là Tố Vân vẫn là Hạ Tịch đều không có cảm thấy thất vọng, trong lúc này còn gặp được. Quá vài lần, côn trùng có hại. Nhưng hiển nhiên Tố Vân cũng không phải bọn họ, mỹ vị hạt giống. Côn trùng có hại, nhóm chỉ nhìn thoáng qua Tố Vân. Liền lập tức tránh ra, cứ như vậy đi đến trời tối thời điểm. Hạ Tịch cùng Tố Vân đi tới một chỗ cư dân lâu, ngẩng đầu nhìn từng tòa nhà lầu trong bóng đêm san. Sát hình dáng, Tố Vân nhịn không được ai thán một tiếng. Nhiều như vậy phòng, nếu là một đám đi tìm đi. Cảm giác một ngày đều tìm không xong a. Tấu chương xong, hết chương.